Chương 566, nghiên cứu sở trước. Chương 566, nghiên cứu sở trước. Đương nhiên, cái này vui sướng đối tượng là ai? Đó chính là không cần nói cũng biết mà hồng mâu thiếu nữ sủ dở xì nạ dù dị cổ cũng làm trường tưởng ra bên trong thứ 5 khách trọ, ở tại đệ nhị tầng trên lầu trống ra hai cái phòng gian một trong bên trong. Còn như một căn phòng khác, thì là làm ra bên trong thứ 6 khách trọ mỹ xạ cả muội muội chiếm lấy rồi. Đương nhiên, mỹ xạ cả muội muội vốn là muốn phải đi về sở nghiên cứu. Thế nhưng, nàng cũng là ở trương tường khuyên bảo chồng bỏ qua cái ý niệm này. Mà cùng tháng dậu chính thức mà thăng quá bầu trời đêm ở giữa, hướng về một bên khác rơi đi, mà hạ nạ bị tiểu lò lì đám người, bao quát tràn đầy lo lắng hồng mâu thiếu nữ sủ dở xì nạ dù dị cổ, đều rơi vào trong giấc ngủ thời điểm, trương tường cũng là lén lút mặc vào hắn ngân hôi sắc áo khoác. Tốt đi đã là xuất hiện ba cái ngân hôi sắc áo khoác, mọi người sẽ cảm thấy đúng bụt không phải ảnh phân thân chi thuật. Trương tưởng nhẹ nhàng mà khẽ quát một tiếng. Lập tức, ở bên người của hắn lúc thì trắng coi là thăng đằng nhi bắt đầu, trương tưởng ảnh phân thân liền xuất hiện tại trong phòng. Sở dĩ trương tưởng muốn biến hóa ra một cái ảnh phân thân đến, phương đi hệ nở là vì vỗ bao quát hạ nạ bị tiểu ló lì ở bên trong hết thể lòng của thiếu nữ, mà một người phương đi hệ nở. Trương tưởng cũng là cũng không biết đạo nhất phương thông hành đến cùng có thể hay không đuổi giết được cái này cái địa phương tới. Nếu như là đối phương đuổi giết được cái này cái địa phương tới, tuy là dựa vào hắn bố trí ở bên ngoài bấy dập cùng các loại quỷ dị nhận thuật bấy dập, muốn kéo dài một cái đối với phương tiến công bước chân, để trương tưởng chân thân có thể kịp thời gấp trở về, đem hạ nạ bị tiểu lọ lì đám người cứu ra ngoài vẫn là không có gian đề. Thế nhưng, Trương Tường cảm thấy vẫn là lưu lại một ảnh phân thân càng ra bảo hiểm một điểm. Bởi vì, nếu như là thực sự gặp phải nguy hiểm, coi như là ảnh phân thân cũng có thể trực tiếp giải phong kia một cái năng lực, đem ạ sẽ lệ dạ tỏ cho dây rất tuy là, cái kỹ năng đó là hắn dùng để đối phó thần chi lực. Gaberzien, con bài chưa lật. Thế nhưng, vì chúng nữ an toàn tính mạng, hắn cảm thấy lúc nên xuất thủ tiểu ra tay, vẫn là đáng giá. Mà ở hướng cùng với chính mình ảnh phân thân gật đầu sau đó, Trương Tường liền lấy ra một thanh khắc họa lấy đặc thủ phù văn phi tiêu tới. Ở một hồi không gian ba động trong, Trương Tường chân thân thân ảnh mất ở tại trong phòng. Chờ đến hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã là cách hắn phòng mới chừng một vạn đổ mỉ xa địa phương. Đây là hắn trước đó không lâu, ở tham xem tuyệt đối năng lực giả kế hoạch thời điểm, ở bên cạnh lưu lại ám thủ. Cái này một mảng lớn, phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là sở nghiên cứu địa bàn, khắp nơi đều là thụ lập nghiên cứu sở ký hiệu đại lâu. Mà Trương Tường sở dĩ sẽ chọn nơi đây, liền là bởi vì hắn từ sủ dở xì nạ dù dị cổ trong miệng, chiếm được một cái tương đương tin tức trọng yếu, đó chính là, không chỉ có là đám kia điên cuồng khoa học gia đại bản doanh ở chỗ này, ngay cả kỳ hạ dạ ạ mạ tạ cũng là tạm ở cái này bên trong. Mà kỳ hạ dạ ạ mạ tạ, nếu như Trương Tường không có ký ức thố lầm lời nói, đối phương chính là quần lâm thành phố học viện ám bộ một nguyên bộ tộc, một thành viên, đúng trực thuộc ở thống quát quản lý trưởng ạ lợi tờ. Cỡ lao đi ô lợi ám bộ tổ chức cho săn bộ đội, người lãnh đạo. Đặc thù đúng khuôn mặt nửa trái bộ phận có hình xăm, tính cách bạo ngược, không thèm để ý chút nào bỏ qua bộ hạ, đem người mệnh trở thành tạp tì chúng tên, sở hữu thiên chỉ có vậy đầu não. Ở nguyên tắc tuyệt đối năng lực giả kế hoạch trong, chính là do hắn phụ trách trực tiếp mở rộng. Nghiên cứu ạ sẽ lệ giả tỏ năng lực. Đương nhiên, Trương Tường để ý không phải đúng thân phận của đối phương, mà là đối phương ở nguyên tắc bên trong hậu kỳ thi triển ra, nhằm vào nhất phương thông hành vẹn tỏ thao túng, năng lực. Hoặc giả nói là năng lực cũng không quá chính xác mà nói, chắc là đối với mình thân thể cường đại khống chế lực. Bởi vì ở bên trong hậu kỳ trong, hắn dĩ nhiên là mở phát ra chỉ nhằm vào ạ sẽ lệ giả tỏ hữu hiệu phải giết chiêu thức. Có thể lợi dụng ạ sẽ lệ dạ tỏ phản xạ đem tới trước lực lượng có thể đồng phương hướng, cải biến thành tương phản đặc tính. Ở trực kích trước đem nắm tay rút về, sử dụng ạ sẽ lệ dạ tỏ không tự chủ phản xạ xa rời quả đấm của hắn hướng mình, do đó đối với phương thông hành tạo thành thương tổn. Còn có thể chế tạo ra đặc thù tần số âm 3, tới làm quấy nhiều ạ sẽ lệ dạ tỏ thao túng vẹt tỏ. Mà Trương Tường mặc dù là đã biết cái này đỉnh năng lực nguyên lý, cũng có so với kỳ hạ dạ ạ mạ tạ càng kinh khủng hơn thân thể khống chế năng lực. Thế nhưng, hắn cũng là cũng không biết ở thực tế thao tác trong, nên ở thời khắc nào đem công kích đi ra nắm tay thu hồi lại được, để Phương Thông Hành phản xạ năng lực mang theo quả đấm của hắn công kích được gã sẽ lệ dạ tỏ, cũng không biết cái loại này đặc thù tần số ba động, bên ngoài tần suất đến cùng là bao nhiêu. Có chút sự tình nói là rất dễ dàng, nhưng làm cũng là tương đối chắc trở. Mà đỉnh kỹ năng, không thể nghi ngờ là chỗ ở cái phạm vi này bên trong. Cho nên, vì có thể quả thật học được cái này đỉnh kỹ năng, Trương Tường liền tới nơi này cái địa phương. Đương nhiên, cái này mặc dù là mục đích chủ yếu, thế nhưng, cũng không thiếu khuyết khác một cái mục đích. Đó chính là, đem đưa ra tuyệt đối năng lực giả kế hoạch cùng tiến giai LV6 kế hoạch bổ sung kế hoạch kỳ hạ giả A Mạ Tạ cho làm rớt. Kỳ hạ giả A Mạ Tạ, kỳ hạ giả cả giờ sủ củ ca ca sao Trương Tường che cùng với chính mình cái chán, khỏe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Bởi vì, hắn nhớ ra rồi ở mấy năm trước, ở kỳ hạ giả cả giờ sủ củ nghiên cứu sở bên trong, hắn tựa hồ liền đã biết đối phương đi. Hơn nữa, đối phương còn tựa hồ đã từng một lần tham dự nhiều đỉnh năng lực giả kế hoạch cũng nghiên cứu qua Trương Tường thân thể. Mà này thí nghiệm thống khổ, Trương Tường thẳng đến lúc này chỉ nếu như là nghĩ tới, vẫn là phảng phất có thể cảm nhận được. Như vậy, hãy bắt đầu đi. Vì những người cặn bã này nhóm tang lễ mở màn A Trương Tường nhìn trước mắt một tòa này lớn lũ, không chút do dự liền bước ra cước bộ, hướng về bên trong đi. Ở đi sau khi đi vào, nghiên cứu sở một mảnh yên ắng, ngoại trừ cửa ngọn đèn ở ngoài, bên trong cũng là một vùng tăm tối, giống như là không có người đang. Thế nhưng, Trương Tường cũng là biết đây chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Đang ở trước khi tới đây, hắn chính là đã điều động thư khố bên trong tư liệu, đem chỗ ngồi này sở nghiên cứu tài liệu cặn kẽ cho điều động đi ra. Đương nhiên, hắn sử dụng thủ pháp vẫn là kiểu cũ. Đó chính là y theo dựa vào chính mình kia một vê đút tinh thần cảm giác năng lực, mang đến cường đại tinh thần lực mô phỏng ra điện tín hào, trước đi xâm lấn. Bất quá, cũng đang đúng như vậy, mới để cho Trương Tường thoáng mà nhận chân. Nếu như là đến thân là thành phố học viện mấy con ám bộ trong, ngoại trừ danh hiệu vì Long thành phố học viện tối cao tuyệt mật cơ quan ở ngoài, liền là hắn chỗ ở dê nhược nhất thần bí. Đương nhiên, quyền hạn cũng tự nhiên rất cao. Trương Tường bản thân liền sở hữu cấp độ B thư khố phỏng vấn gian quyền hạn. Thế nhưng, hắn đi qua bình thường cách phỏng vấn gian, nhưng vẫn là phỏng vấn gian không đến cái này nghiên cứu sở. Hơn nữa, coi như là đi qua phi bình thường phương thức phỏng vấn gian, cũng chỉ là chiếm được chỗ ngồi này sở nghiên cứu phía dưới. Có khắc càn khôn dễ dàng mà thôi. Căn bản ngay cả mơ hồ kiến trúc bản vẽ cũng không có. Cái này, đại biểu cho cái gì, liền không cần nói cũng biết. Trương Tường còn không muốn lật thuyền trong mương Ascan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.